Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Vong Linh Đế Quốc Biển Khô Lâu. Hani khán giả, các bằng hữu, thần vực trong lịch sử. Quang Minh Trận Doanh lần đầu tiên phản công Địa Ngục Trận Doanh đại chiến từng cái ám ảnh thành. Chi chiến gần kéo ra màn che. Sau một ngày, ở Tâu Úy phát sóng trực tiếp thời gian, Tiểu Bồ Câu huy vũ đôi bàn tay trắng như phấn đối với khán giả nói rằng, ở phát sóng trực tiếp trong hình, có thể chứng kiến, ở ảm đạm đường chân trời chỗ, chặn một cái to lớn yếu tắc hình thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Cái tòa này yếu tắc bốn phía thì vây quanh một vòng 500 mét cao khổng lồ tường thành. Ở trên tường thành, đặt vào khổng lồ nổ xa, đầu thạch kỳ, thành phòng pháo, cưa máy, tiễn tháp, pháp sư tháp các loại thành phòng vũ khí. Mà ở dưới thành tường xa xa, lại có lấy rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ Quang Minh Trận Doanh sĩ binh. Sĩ binh tổng cộng chia làm 24 cái quân đoàn. Từng cái quân đoàn 1 triệu người. Khán giả, các bằng hữu, căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức, lần này Long Bảo Liên Quân tổng cộng xuất động 24 triệu đại quân. Quân đội quy mô có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Bất quá, tương đối với ám ảnh thành cự đại tường thành mà nói, Long Bảo Liên Quân cuối cùng có thể hay không bắt ám ảnh thành vẫn là một ẩn số. Mà theo chúng ta biết, Vong Linh Đế Quốc đã phái đại quân viện trợ ám ảnh thành. Vong linh số lượng sẽ nhiều chớ không ít, mà đánh một trận, chúng ta cũng rất có thể thấy được kinh khủng biển khô lâu. Tiểu Bồ Câu âm thanh run rẩy nói, nghìn vạn đại quân quy khuông hỗn chiến, chỉ tưởng tượng thôi liền làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngoạn tào, 24 triệu đại quân, Ngưu Phê, chiến trường này đặc biệt mã nhìn cũng nguy nga a. Hollywood tảng lớn cho thần vực sách dày cũng không xứng a, bạo quân đại lão vẫn là sinh nhóm. Tùy tiện tiện liền gây dựng 24 triệu liên quân, có thể thắng sao? Ám ảnh thành nhưng là liền lần thứ 6 thực nhật lúc chiến tranh Quang Minh Liên Quân đều kéo ở. Cái này 2400 gạch dưới vạn đại quân, sợ rằng đủ ăn đi. Đúng vậy, lần này liên quân có thể đều là tinh nhuệ, nhất là Naga đại quân, nhìn cũng rất lợi hại, ngàn vạn lần chớ thua a. Bằng không 10 triệu giang nam người chơi toàn bộ rơi một cấp, quả thực không nên quá thảm. Một trận chiến này liên quan đến Giang Nam phục hướng đi a. Cái này nếu là thắng, Giang Nam phục Quang Minh điểm số, không phải bạo tạc nha. Hầu như hết thảy hoa hạ người chơi đều ở đây quan tâm trận này cấp độ sử thi công thành chiến. Đạn mạc cũng giống như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Bạo quân, lần này ám ảnh thành chi chiến, có thể sẽ là ngươi sau cùng huy hoàng. Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo nhìn tiền tuyến hình ảnh, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một cười nhạt. Đi qua nằm vùng ở Giang Nam phục đặc vụ Koyaro, hắn đã biết được, lúc này đây Vong Linh Đế Quốc hướng ám ảnh thành phái 20 triệu viện binh. Trong đó có đại lượng vong linh lĩnh chủ, những thứ này cường đại vong linh lĩnh chủ, có thể triệu hồi ra liên tục không ngừng khô lâu sĩ binh. Đến lúc đó, Long Bảo Liên Quân 24 triệu sĩ binh sẽ bị mênh mông vô bờ biển khô lâu sở yêm. Đương nhiên, mấu chốt hơn là, lúc này đây, có ước chừng 13 tôn tấn long, cũng tức là á thần boss tọa trấn ám ảnh thành. Có cái này 13 tôn á thần ở ám ảnh thành có thể nói là cố nhược kim thang. Người đến, đem ám ảnh thành tình báo báo cho ta biết, nhóm đã từng nước Mỹ bằng hữu. Nói vậy bọn họ cũng cực kỳ quan tâm ám ảnh thành tin tức. Ngoặc kép, Yamamoto Saburo uống một ngụm máu tươi đỏ thắm, dương dương đắc ý nói rằng, ân, tuy là chủ công địa ngục trận doanh phía sau, Di Quốc Khu đã cùng nước Mỹ Khu triệt để quyết liệt. Nhưng hắn không ngại, cùng người Mỹ cùng nhau thưởng thức Hoa Hạ người ăn vết hình ảnh. Xem ra, một lần này Hoa Hạ người muốn hung hăng ngã chổng vó một cái. Ở Washington bên trong trụ sở dưới đất, Thiên Thần Hội trưởng Arthur Thượng Tá nhìn Di Quốc phương diện gửi tới ám ảnh thành tin tức. Đầu tiên là có chút gì, dù sao Di Quốc Khu đã chủ công địa ngục, cùng toàn cầu những quốc gia khác đi lên đối kháng đường. Bất quá, liên quan tới đối với trong đó ám ảnh thành tin tức, lại làm dấy lên Arthur Thượng Tá hứng thú. Bình thường mà nói, công thành chi chiến, công phòng ít nhất phải đều biết lần với đối thủ binh lực, mới có cơ hội thắng lợi, mà thôi ám ảnh thành tường thành, ít nhất phải gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần binh lực, mà bây giờ, ám ảnh thành thu được vong linh đế quốc 20 triệu binh lực viện quân. Tổng binh lực, cùng Long Bảo Liên Quân đã ngang hàng, hơn nữa vong linh biển khô lâu, cùng với 13 tôn á thần, một trận chiến này, rất có thể sẽ làm cho như mặt trời ban trưa bạo quân. Từ thần đàn rơi xuống, đương nhiên, duy nhất lượng biến đổi, chính là cái kia một con thuyền có thể nói Bắc Phi Thiên chiến hạm Titan Hào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ở ám ảnh thành bên ngoài đất hoang bên trên, 24 cái 1 triệu người Long Bảo Liên Quân quân đoàn đều nhịp hướng ám ảnh thành xuất phát, 24 triệu người đồng thời đi lại, cả vùng đều ở đây run rẩy. Mà cũng đúng lúc này, ở ám ảnh thành cao ngất trên tường thành, đột nhiên xuất hiện một đám cao 10 mấy mét khô lâu quái. Những thứ này đầu khô lâu mang trắng hếu vương miện, người khoác màu đen áo choàng, hai trống rỗng trong hốc mắt, lóe ra xanh biếc quang điểm. Vong linh lĩnh chủ, loại khác, lĩnh chủ cấp boss, đẳng cấp, công kích, 8000, lượng máu, 5000. Không, không, không, không, không. Kỹ năng, thống khổ đả kích, vận rủi khó đáp, trời sinh né tránh, quất xương lột da, ôn dịch cảm hóa. Kỹ năng đặc thù, triệu hoán khô lâu, miêu tả, làm vong linh đế quốc lĩnh chủ cường giả. Vong linh lĩnh chủ có viễn siêu một dạng lĩnh chủ bequietet thực lực. Đồng thời, vong linh lĩnh chủ đối với đầu khớp xương có dị thường hứng thú. Bọn họ có thể sử dụng pháp lực, sẽ chết người đầu khớp xương hợp thành khô lâu sĩ binh. Vì mình chiến đấu, khi này đàn vong linh lĩnh chủ xuất hiện ở trên tường thành thời điểm, lập tức bắt đầu đọc thần bí chú ngữ, chợt từng đạo xanh biếc tia sáng từ trong tay bọn họ xuất phát, rơi vào ám ảnh thành bên ngoài đất hoang bên trên. Những thứ này tia sáng xanh lá, dần dần ở đất hoang bên trên hợp thành một cái màu xanh đậm ngũ mang tinh đồ án kiện. Ngũ mang tinh đồ án kiện vừa xuất hiện, đại địa bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên, hoa lạp lạp, không bao lâu, đại địa nứt ra rồi từng đạo khe hở, đếm không hết bạch cốt từ trong khe hở chui ra. Từ hình dạng đến xem, có nhân loại đầu khớp xương, ải nhân đầu khớp xương, tinh linh đầu khớp xương, thú xương người, cũng có to lớn ác ma đầu khớp xương, cường đại dã thú đầu khớp xương, thậm chí còn có á long đầu khớp xương. Ân, những thứ này chính là vô tận tuế nguyệt tới nay, những cái này chết ở ám ảnh năm, bảy thành dưới thành tường sĩ binh, đầu khớp xương, những thứ này đầu khớp xương rậm rạp, đem cả vùng trải thành một mảnh bạch cốt hoang nguyên. Sau đó, những thứ này đầu khớp xương liền tại nơi chút xanh mượt tia sáng, cũng tức là tử linh lực dẫn dắt dưới, bắt đầu một lần nữa tổ hợp từ trước đến nay. Có cầm trong tay cốt đao, tấm thuẫn khô lâu chiến sĩ, có cầm trong tay xương cung, cốt tiễn khô lâu xạ thủ, có cầm trong tay xương khô lâu pháp sư, có cưỡi khô lâu chiến mã, cầm trong tay dài 3-4 mét kỵ sĩ thương khô lâu kỵ sĩ, thậm chí còn có to lớn khô lâu quái thú. Toàn bộ ám ảnh thành dưới, hoàn toàn thành một mảnh khô lâu binh hải dương. Số lượng, chí ít ở 7 chữ số ở trên, nhưng lại ở liên tục không ngừng sinh thành ở giữa. T. Hani khán giả các bằng hữu, vong linh biển khô lâu xuất hiện, nhìn một màn này, phát sóng trực tiếp giữa tiểu bồ câu hít sâu một hơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.